Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, ta muốn ở lại Hải Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phùng Húc Huy thành một cái người trong suốt, đứng ở trong góc nhỏ, nghe phòng cấp cứu mọi người vừa nói chữa bệnh lên bát quái. Ăn thuốc hạ huyết áp còn có thể dị ứng. Hơn nữa ăn hơn 10 năm, loại chuyện này thật lòng không có ở đây. Phùng Húc Huy đối với cái thế giới này nhận biết trong, đang nghe hứng thú dồi dào, điện thoại di động ở trong túi điên cuồng chấn động, không có tiếng chuông, chỉ có chấn động, đây là Phùng Húc Huy chú ý một cái khác chi tiết nhỏ. Không thể quấy nhiễu, ảnh hưởng Trịnh Tổng giải phẫu cùng Trần Liệu. Nếu là bởi vì chuông điện thoại di động chọc được Trịnh Tổng mất hứng, đó mới kêu oan uổng đây. Gặp phòng cấp cứu các thầy thuốc tiếp tục đi sâu vào tham khảo BT phản ứng các loại nguyên nhân hậu quả, càng nói càng là chuyên nghiệp, càng nói càng là nghiêm túc. Phùng Húc Huy hướng về phía chuyên chú cùng Tô Vân thảo luận, Trịnh Nhân cười xòa một chút, bỏ mặc hắn xem không thấy được. Liền đi ra phòng cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc. Ra phòng làm việc, Phùng Húc Huy cầm lên điện thoại, vừa thấy là ngựa đồng sự trưởng, một đường chạy chậm, tìm một tĩnh lặng chỗ ngồi. Phùng Húc Huy nhận điện thoại, Mã Đồng, ngài khỏe, điện thoại vậy mặt. Ngựa đồng sự trưởng thanh âm có chút khàn khàn, thật giống như một đêm cũng ngủ không ngon giấc tựa như. Đúng vậy, chắc chắn là Trịnh Tổng và đến từ Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư làm giải phẫu ở giữa nghỉ kỳ. Giáo sư đem ta kêu vào phòng giải phẫu theo ta nói. Được, chuyện này ta sẽ kéo dài chú ý. Mã Đồng, Âu Châu ta không muốn đi. Ta muốn lưu ở Hải Thành. Giờ phút này, ở điện thoại một điểm khác Mã Toàn đồng sự trưởng giật mình. Đi Âu Châu. Khai thác mới thị trường, làm sao cũng là Trường Phong Vi chế bộ hải ngoại người sáng lập. Cái này Phùng Húc Huy tại sao biết cái này sao đơn giản. Dứt khoát cự tuyệt đâu. Tối hôm qua, nhận được Phùng Húc Huy điện thoại sau đó, Mã Toàn liền nửa đêm cuống cuồng cao tầng họp. Rudolf G. Wagner giáo sư các loại tư liệu, vốn là rất toàn diện, lại bị đào ba thước. Tìm ra càng nhiều hơn tư liệu đi ra. Cuối cùng Mã Toàn chắc chắn, giáo sư thật có bản lãnh này đem Trường Phong Vi chế dụng cụ dẫn nhập Heidelberg Trung tâm Y liệu. Mình xem ra còn khó hơn lên trời sự việc. Đang dậy trong mắt, căn bản cũng không phải là chuyện. Câu nói đầu tiên có thể làm được là thời điểm thành lập bộ hải ngoại. Mã Toàn trong lòng át không chế trụ được kích động, hưng phấn. Bất quá người này chọn, Mã Toàn cân nhắc mấy giờ, cuối cùng dùng mình bá đạo áp chế nơi không có cùng ý kiến. Quyết định để cho Phùng Húc Huy đi đảm nhiệm thứ nhất, đảm nhiệm hải ngoại bộ tiêu thụ tổng giám sát. Nhưng mà, tên này lại trực tiếp cự tuyệt. Mã Toàn trong lòng mắng nương, hắn đè nén xuống tò mò trong lòng cùng tức giận, để cho tâm trạng vững vàng lại, nhàn nhạt. Tràn đầy uy nghiêm nói đến, cái này là tổng bộ quyết định. Phùng Húc Huy ngẩn ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sản phẩm có thể đánh nhập thị trường châu Âu, vậy mà sẽ đối với mình sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Phải đi Âu Châu, đảm nhiệm Trường Phong Vi chế thứ nhất, đảm nhiệm hải ngoại tiêu thụ tổng giám sát. Vẫn là ở lại Hải Thành, bản năng lên. Phùng Húc Huy dĩ nhiên kỳ vọng tăng lương, thăng chức, cộng thêm Mã Đồng kiên định ý nghĩa. Nếu là không đáp ứng, sợ là ngày sau có chính là mang giày nhỏ. Đây cũng là tội gì tới tai. Bản thân Phùng Húc Huy tính cách liền nghiêng mềm, rất hiền lành, không có gì lớn chủ kiến. Vừa định muốn đáp ứng, Phùng Húc Huy trước mắt hiện ra ở đế đô thời điểm. Cửa tiệm cơm nói chuyện với mình người kia bóng người, liền hắn kêu cái gì cũng không biết, người nọ tư thế đi cũng có chút cổ quái, nhưng mà, hết lần này tới lần khác tràn đầy uy nghiêm cùng không cho phép nghi ngờ. Tiên nhân chỉ đường, đều nói người tuổi trẻ đến xã hội thượng công tác, hậu tích bạc phát cùng tiên nhân chỉ đường như nhau trọng yếu. Có lẽ người sau quan trọng hơn mấy phần, người ta là núi đao biển lửa bên trong chém giết đi ra. Có thể sống đến cuối cùng hơn nữa, có thể sống rất tốt loại người như vậy. Mình nhìn không thấu sự việc, ở người ta xem ra, chẳng qua là đơn giản nhất, cơ bản nhất, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Có thể cùng tự mình nói câu, là bởi vì duyên tế hội, nếu là đổi một thời gian, trường hợp, mình phỏng đoán liền người ta lỗ mũi cũng không thấy được. Ôm lấy Trịnh Tổng bắp đùi, Phùng Húc Huy lập tức nhớ tới những lời này. Có lẽ ngày đó, vậy đêm, người kia nói nguyên thoại không phải cái này, nhưng chính là ý này. Đi Âu Châu, thu vào sẽ cao rất nhiều. Ở trong công ty địa vị cũng biết cao rất nhiều. Nhìn qua rất đẹp, nhưng mà, nói như vậy, sẽ cách xa Trịnh Tổng. Phùng Húc Huy nhịn được đáp ứng Mã Đồng mà nói. Yên lặng, Mã Toàn nghe điện thoại vậy mặt không nói thêm gì nữa. Có chút kinh ngạc, nhìn một cái điện thoại di động, nói chuyện điện thoại vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa mình tín hiệu không có vấn đề. Kỳ quái, đây là thế nào? Phùng Húc Huy, tại sao không nói chuyện? Mã Toàn trầm giọng nói. Mã Đồng, ta lý lịch cạn, ngoại ngữ không tốt, sợ không kham nổi tới hải ngoại bộ trách nhiệm nặng nề. Phùng Húc Huy thời gian ngắn vắt hết óc, cân nhắc từng câu từng chữ, từ chối Mã Toàn an bài. Mã Toàn hừ lạnh một tiếng, nhưng là hắn vĩ âm điều cao, có chút không đè nén được bất ngờ. Mã Đồng, ta thật không muốn đi, mời ngài an bài những thứ khác có năng lực đồng nghiệp đi hải ngoại. Ta cái này khẳng định toàn lực phối hợp, không biết, ngươi là đang chất vấn công ty quyết định. Mã Đồng, muốn thật không thể cự tuyệt nói, vậy ta sẽ chọn từ chức. Phùng Húc Huy nói xong câu này nói, toàn thân mồ hôi như mưa rơi, áo quần ướt đẫm, hắn hai cái chân bởi vì kích động và khẩn trương run rẩy không ngừng. Giống như là đánh bệnh sốt rét như nhau, đứng cũng không vững, bất quá Phùng Húc Huy hay là để cho mình giọng tận lực kiên định. Coi như là công ty lão đại, để cho mình rời đi điều này lớn to chân, cũng là không thể. Chẳng qua mình từ trước, tìm lại một nhà dụng cụ công ty nhậm chức, chỉ cần Trịnh Tổng có thể ở kỹ thuật lên không ngừng tiến bộ. Mình cố gắng ôm lấy Trịnh Tổng bắp đùi, tự nhiên có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mình là một cái chim sẻ, muốn bay đến cực cao chỗ xa vô cùng. Tốt nhất biện pháp chính là phụ thuộc vào tại côn bằng trên mình. Mà Trịnh Tổng, chính là vậy chỉ lên như diều gặp gió 90.000 dặm côn bằng. Phùng Húc Huy sách rõ ràng trong đó hết thảy đạo lý. Cuối cùng làm ra một cái mình không hề nghĩ tới quyết định. Điện thoại vậy mặt trầm mặc. Phùng Húc Huy không muốn từ chức. Ở Trường Phong vi chế, hết thảy cũng mới vừa khởi bước. Nếu muốn đẩy ngã làm lại, suy nghĩ một chút cũng để cho người nhìn mà sợ. Qua sấp xỉ một phút, điện thoại vậy mặt truyền tới Mã Toàn thanh âm. Vậy ngươi liền ở lại Hải Thành đi. Cảm ơn Mã Đồng. Phùng Húc Huy hưng phấn. Thanh âm bất chi bất giác thay đổi điều. Làm việc cho giỏi. Xế chiều hôm nay, công ty sẽ tìm người đi và ngươi giao tiếp Âu Châu vậy mặt công tác. Ngoài ra ngươi lên lần nói lên cần người xin. Cho ngươi phái một người mới đi. Cụ già, sợ người điều khiển không nhúc nhích. Mã Toàn nói xong, cúp điện thoại, Phùng Húc Huy trong lòng vẫn là có hơi chút thấp thỏm. Bất quá Mã Toàn cao hứng hoặc là mất hứng, và mình quan hệ không lớn. Trịnh Nhân cao hứng hoặc là mất hứng, và mình quan hệ mới là lớn nhất. Phùng Húc Huy ổn liễu ổn thần, đi tới lối đi phòng cháy, tùy ý ngồi ở trên bậc thang. Mới vừa dùng từ trước tới cương quyết trả lời Mã Đồng, đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực, mà điện thoại vậy mặt Mã Toàn kết thúc thông tin sau đó. Ngồi lặng lặng, hồi tưởng Phùng Húc Huy kiên định, hắn cũng có vẻ kinh ngạc. Điều đảm nhiệm bộ hải ngoại, đây chính là một phần mỡ rất lớn vô tích sự. Thằng nhóc này lại dùng từ trước tới cự tuyệt đi bộ hải ngoại. Mã Toàn không có tức giận, mà là ở trầm tư, nhìn dáng dấp, phải tăng cường một chút đối với Đông Bắc thị trường ném vào. Cuối cùng, Mã Toàn cho ra như vậy một cái kết luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.